Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, vùng đất cằn cỗi. Chương 573, vùng đất cằn cỗi. Tần Phong trong tầm mắt. Ở ngoài xe, một cái cường tráng nam nhân tha duệ một cái quần áo lam lộ tiểu hài tử. Mà đứa bé kia trên người trên mặt, mông thượng một mảnh tuyết trắng băng xương, khí tức đã không lại. Hắn chết, đông chết, thế nhưng nam nhân kia mang trên mặt vui sướng, tựa hồ là lập tức muốn có một trận phong phú cơm chưa có thể hưởng dụng. Tần Phong con ngươi, đều bị cái này tiết nguyên châu gió lạnh, thổi chúng băng lãnh lên. Cảnh tượng như vậy, Tần Phong cảm giác đã rất dài thời gian chưa từng thấy. Đại khái là sống lại trước trở thành cường giả sau đó. Sau khi sống lại, càng là cấp tốc đề thăng. Rất thiếu tiếp xúc đến người thường. Mà bây giờ những cái này, sinh tồn ở hoang dã, cũ nát thôn xóm, vào đông không có bất kỳ con mồi cùng đồ ăn. Duy nhất phương pháp, chính là ăn người. Nam tử kia chung quanh những người khác, không có chán ghét, không có ác tâm, tất cả đều là chết lặng cùng thành thói quen. Đương nhiên, bọn hắn còn có một loại khác tâm tình, đó chính là ước ao. Không sai. Người đàn ông này, phát hiện đồ ăn, thậm chí như thế mấy chục cân thịt cùng cốt nhục, có lẽ có thể bình yên vượt qua nửa tháng. Làm sao không cho người ước ao? Tần Phong mặt không biểu tình, ở một nhà lữ quán trước mặt, dừng xe lại, đẳng cấp cao huyền phù sa màu bạc thiểm điện. Đối với những thôn dân này mà nói, đã là tồn tại trong truyền thuyết. Sở dĩ những thôn dân kia, mới ở Tần Phong chiếc xe này xuất hiện sau đó. Đều trơ mắt nhìn, thậm chí, đã có mấy cái không có hảo ý người. Cảm thấy đợi đến Tần Phong đi vào lữ điếm nghỉ ngơi sau đó. Chuẩn bị đem cái này lượng hào hoa huyền phù sa trộm đi. Cho dù là dùng mang. Đáng tiếc, Tần Phong chỉ là khoát tay. Chiếc xe này, đã biến mất ở bọn hắn trước mặt. Là năng lực giả, ti, dĩ nhiên có thể trang dưới huyền phù chiến xa. Cái này không gian bao lớn. Đây là ở đâu đến cường giả? Mọi người thấy Tần Phong cùng Bạch Ly, ánh mắt không ngừng ở trên người hai người xoay tròn. Thế nhưng hai người ăn mặc rộng lớn áo khoác, mang theo khăn quàng cổ cùng mũ, không có lộ ra dung mạo, thậm chí ngay cả năng lực giả huy chương đều không thấy được. Tần Phong vì không dẫn người chú ý, tự nhiên sẽ không đem năng lực giả huy chương đợi ở bên ngoài. Cộng thêm trẻ tuổi dung mạo, ẩn núp khí tức, nhìn qua tối đa chỉ tới e đoạn năng lực giả hình dạng. Bất quá dạng này, cũng để cho những người bình thường kia cảm thấy kinh hãi. Tần Phong cùng Bạch Ly bước vào nhà này lữ điếm. Lầu một là phòng ăn, nhưng không có một bàn người đang bên trong ăn cơm. Tần Phong cùng Bạch Ly đến trước đài đăng ký. Đến đây có cuốn một cách đại khái 40 hơn tuổi nữ nhân. Xanh xao vàng vọt. Da mỏi, đều không có 80 cân trọng lượng. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại. Lại vẫn là nói. Mở một gian phòng. Nữ nhân kia quét Tần Phong cùng Bạch Ly liếc mắt. Trong mắt lộ ra hèn mọn khí tức. Ánh mắt này ở trên người nữ nhân xuất hiện. Để người cảm thấy phi thường khó chịu. Nơi khác, có đồ ăn sao? Nữ lão bản nói ra. Tần Phong gật gật đầu. Thật nhiều địa phương, đều là lấy vật đổi vật tồn tại. Phải nhiều ít, 10 cân gạo một đêm, hoặc là 20 cân thịt đông. Tần Phong trực tiếp ném ra một cái phong kín túi, chỉ nhìn đóng gói, cũng biết vô cùng hoàn mỹ. Trên đó viết hai cái chữ lớn nhãn hiệu, Phong Lê, đây là Phong Lê Thành bên ngoài chính mình sinh lương thực. Đúng lúc là 10 cân trang, lão bản kia nương ngẩn người, dường như chưa thấy qua loại này hoàn mỹ đóng gói. Sau đó nàng tìm một hồi, mới ở sát biên giới tìm đến mở ra phương thức, vào mắt đều là tuyết trắng gạo, mà không phải những cái này mốc meo, có tảng đá hỗn hợp hỏng bét hàng. Nhất thời, lão bản này nương lộ ra kinh hỉ không gì sánh được biểu tình. Sau đó liền vội vàng đem gạo một lần nữa phong tốt, giấu ở y phục bên trong, cầm chìa khóa, mang theo Tần Phong lên lầu 2. Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Thực sự là, lữ điếm dĩ nhiên dùng chìa khóa mà không phải thẻ phòng. Bất quá nơi này tuy rằng lạc hậu, thế nhưng gian phòng cũng sẽ không có vẻ quá kém. Có lẽ là còn có một chút thương nhân đi ngang qua. Bên trong nhà nhiệt độ, để Tần Phong thư thái không ít. Đương nhiên, đồ vật bên trong Tần Phong chắc là sẽ không dùng. Bạch Ly sớm đã lấy ra mới khăn trải giường đệm chăn. Một lần nữa đổi qua, nữ lão bản cũng theo rời đi. Cho Tần Phong cùng Bạch Ly lưu lại không gian. Hay hoặc là, không kịp chờ đợi muốn đi nếm thử một chút Tần Phong Phong Lê Thành đặc sản. Vốn là nghĩ đến hỏi thăm một chút tin tức, nhìn lên không đùa, Tần Phong nói ra, Bạch Ly xốc lên khăn quàng cổ, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành mặt nhỏ. Sau đó nói ra, có lẽ trực tiếp đi thành thị sẽ tốt điểm, tới đó thợ săn tiền thưởng mạng lưới hội quán, trực tiếp tìm hắc ám thế lực tin tức, hỏi một vòng cũng biết. Ừ, cũng tốt, nghỉ ngơi một chút lại lên đường đi. Tuy rằng Tần Phong cùng Bạch Ly hàn thử bất xâm, nhưng là vì nhanh chóng chạy đi. Hai người đã 3 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt, mà là nằm ở Huyền Phù xa như vậy không gian thu hẹp. Chưa chắc nhiều thoải mái. Bất quá Tần Phong không đợi nghỉ ngơi, liền nghe đến dưới lầu truyền đến thanh âm huyên náo. Nữ nhân thét chói tai, nam nhân chửi bới truyền đến. Tần Phong chân mày hơi nhíu lại, muốn thả ra nội lực che đậy chung quanh thanh âm. Chỉ là rất nhanh, tiếng bước chân liền theo hàng lang truyền đến. Đông đông đông, cửa phòng bị gõ vang. Tần Phong đè lại Bạch Ly, nói ra, ta đi mở cửa. Tần Phong đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, một cái trung niên nam tử lộ ra bão kinh phong xương mặt, cười đến vô cùng nịnh nọt. Con này nụ cười này trong, tính toán lại quá nhiều. Hai vị khách nhân, có muốn hay không thuận tiện ăn cơm tối? Tần Phong ánh mắt vô cùng băng lãnh. Ngươi là lão bản. Đúng, đúng, ta là lão bản. Người này liên tục không ngừng nói ra. Tần Phong hừ lạnh một tiếng, hỏi lần nữa, cơm tối ăn cái gì? Thịt kho tàu, lớn sườn lợn, chấm ngoặc kép, cái gì thịt? Thịt kho tàu a. Tần Phong lúc này đây, trong ánh mắt mang theo sát khí đứng lên. Ta hỏi là, người dùng cái gì thịt? Không phải là dị thú thịt, mà là thịt người đi. Người trung niên này nam nhân, chính là trước đó Tần Phong ở trong xe thời gian, thấy cái kia kéo bị đông cứng chết thiếu niên người. Tần Phong sẽ không đi quản những người đó làm sao sinh hoạt. Thế nhưng hắn lại sẽ không chịu đựng. Người này dĩ nhiên lừa gạt đến trên đầu mình. Đơn giản là muốn chết. Hơi thở của hắn ngoại phóng, dù cho chỉ lộ ra một tia, cũng làm cho người cảm thấy khủng bố không thôi. Lão bản kia cảm thụ được Tần Phong dạng này khí tức, nhất thời bình thường một tiếng, quỳ ở trên đất, rốt cuộc cảm thấy áp lực cực lớn. Ta sai, ta sai. Tần Phong một cước nâng lên, trực tiếp đem nam nhân này đạp bay ra ngoài, cút lầu 2 thang lầu bên cạnh. Đối phương thời gian ngắn không chết được, nhưng là tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Không trực tiếp giết chết, là không muốn thêm phiền phức, ngược lại chờ người này chết. Tần Phong sớm đã rời đi, lão bản kia chỉ cảm thấy bụng đau đớn, cũng không dám dừng lại, lăn lộn lẫn mất xa xa. Đối mặt năng lực giả, còn dám đùa giỡn tâm cơ, đây quả thực là muốn chết. Cái này một buổi tối, gió yên sóng lặng, Tần Phong cùng Bạch Ly ngủ ngon một giấc. Ngày thứ 2 đứng lên, lão bản kia quả nhiên không có ở, chỉ có trung niên kia nữ nhân đi ra, tuét miệng vui vẻ đưa tiễn Tần Phong cùng Bạch Ly. Chỉ là đối phương mặt mũi bầm dập, thậm chí răng cửa đều rớt một viên, để người nhìn đều cảm thấy rợn người. Cùng sơn ác thủy ra điêu dân, Tần Phong nghĩ, cũng cảm thấy những người này bi ai. Chỉ là thế giới này liền dạng này, ai bảo bọn hắn sinh sai thời đại. Tần Phong rời đi lữ điếm, liền muốn rời khỏi. Chỉ là lúc này, một loạt rung động truyền đến, dị thú tập kích. Tần Phong chân mày nhíu lại, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.